Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tuyển nhận dân chạy nạn. Người nhìn đến kia đoàn xe sao? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện như vậy khổng lồ đoàn xe? Một cái dân chạy nạn tò mò hướng tới bên người hỏi một câu. Tam Giang Các, ta đương nhiên thấy, hơn nữa này đoàn xe cư nhiên còn có một mặt Hùng Sư Kỳ. Bất quá cùng công tước đại nhân gia tộc Hùng Sư Kỳ giống như có điểm bất đồng. Chẳng lẽ công tước đại nhân đổi gia huy? Đánh giám, công tước đại nhân gia tộc trấn thủ Berry công quốc mấy trăm năm? Sao có thể đổi gia huy? Chẳng lẽ nói có điểm giả mạo Otto gia tộc huy chương? Đối mặt người này nghi hoặc, phía trước cái kia bị phản bác. Cái này càng là vẻ mặt khinh thường trả lời. Ta xem ngươi mới là từ bỏ. Nơi này chính là Berry công quốc, Otto công tước lãnh địa. Ai ở chỗ này giả mạo Otto gia tộc, kia không phải tìm chết. Liền ở bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm, này một chi đoàn xe đã từ từ tới rồi dân chạy nạn doanh địa cửa. Lúc này bọn họ không đơn giản là thấy được kia một mảnh màu bạc sư đầu ký. Thậm chí còn thấy được hộ tống đoàn xe hạng nặng võ trang kỵ sĩ. Bọn họ trên người trang bị quả thực cùng Hùng Sư quân bên trong thân vệ quân có liều mạng. Toàn thân lóe sáng bản giáp, hơn nữa còn thần bí ma pháp hoa văn, đều trương hiển này một chi đoàn xe không tầm thường chỗ. Cho nên phía trước còn ở nghị luận sôi nổi dân chạy nạn. Ở đoàn xe đã đến thời điểm đều sáng suốt lựa chọn câm miệng. Vạn nhất chọc tới trước mặt nhóm người này binh lính không cao hứng. Nói không chừng chính mình mạng nhỏ đều không có. Phong bạo đoàn xe dẫn đầu người chính là phong bạo quân đệ nhị đoàn đoàn trưởng Phơ Dua. Lần trước đại chiến lúc sau, phong bạo quân đệ nhất đoàn Ellen cùng kỵ binh đoàn Cassia đều thân chịu trọng thương yêu cầu tĩnh dưỡng. Vô pháp thừa nhận khởi lạn lội đường xa bôn ba. Tương đối tới nói Phơ Dua thương thế liền phải nhẹ nhiều. Cho nên xuất lĩnh đoàn xe đi tiếp dân chạy nạn cái này sai sự. Tự nhiên liền đến Phơ Dua trên người. Nhìn trước mắt dân chạy nạn tụ tập càng ngày càng nhiều. Phơ Dua lúc này cưỡi cao đầu đại mã đứng ở dân chạy nạn đàn trước mặt. Hướng tới bọn họ hô. Ta là đến từ phong bạo Castle phong bạo quân. Chịu lĩnh chủ đại nhân đúc mệnh lệnh. Tiếp thu các ngươi đi trước phong bạo Castle cư trú. Chỉ cần đi tới rồi phong bạo Castle, các ngươi đem hưởng thụ ấm áp phòng ốc, phân phối đồng ruộng, từ đây không cần lại lo lắng ăn đói mặc rách. Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân thêm vào khai ân, chỉ cần nguyện ý lao tới phong bạo Castle, mỗi cái gia đình đem được đến một cái đồng vàng đường xá trợ cấp. Vì hấp dẫn này đó dân chạy nạn đi trước phong bạo Castle, đúc ở Phơ Dua lâm hành phía trước. Đều đã đem kế hoạch chế định hảo. Thậm chí không tiếc vốn gốc lấy ra đồng vàng hấp dẫn bọn họ đi trước phong bạo Castle. Nếu có thể hấp dẫn 10 vạn người đi trước, dựa theo mỗi cái gia đình 3 người tính toán, cũng bất quá là tiền trả tam vạn nhiều đồng vàng mà thôi. Nhưng là này 10 vạn người sáng tạo giá trị, tương lai nhưng xa xa không thể dùng tam vạn đồng vàng cân nhắc. Đối mặt Phơ Dua kêu gọi, trước mắt dân chạy nạn nhóm lại là thờ ơ. Bọn họ không phải Andorra thân vương quốc người. Đại đa số người cũng không biết phong bạo Castle là địa phương nào. Thậm chí bọn họ cũng không biết phong bạo quân cùng đúc rốt cuộc là cái gì địa vị. Rốt cuộc lúc trước đúc vài tuổi liền đi tới rồi đế đô làm hạt nhân. Rất nhiều Berry công quốc dân chúng khả năng cũng không biết công tước đại nhân còn có một cái tiểu nhi tử. Nhìn đến này đó dân chạy nạn trên cơ bản không có bất luận cái gì phản ứng. Phơ Dua lúc này trên mặt cũng toát ra một tia xấu hổ. Đối với diễn thuyết cùng kêu gọi loại đồ vật này, Phơ Dua là thật sự không có gì thiên phú. Phong bạo Castle có cái này lừa dối thiên phú người cũng liền hai cái. Một cái là đúc chính hắn, một cái khác chính là Casman. Nhưng là hai người kia hiện tại đều không có ở chỗ này. Chỉ có thể dựa vào Phơ Dua chính hắn, nghĩ cách đem này đó dân chạy nạn cấp mang về phong bạo Castle. Suy nghĩ một chút, Phơ Dua đột nhiên minh bạch này đó dân chạy nạn không có phản ứng nguyên nhân. Vì thế bổ sung nói, Đúc đại nhân là Otto công tước đại nhân nhi tử, mà chúng ta Phong Bạo quân chính là Phong Bạo cát số quân đội. Này một mặt hùng sư kỳ chính là tốt nhất tượng trưng. Nói xong lúc sau, Ferzua bàn tay vung lên, trực tiếp làm binh lính đem trang đồng vàng cái dương cấp nâng lại đây. Sau đó dùng trường kiếm đẩy ra cái dương, đem bên trong ánh vàng rực rỡ đồng vàng bày ra triển lộ ra tới. Tam vạn đồng vàng, ước chừng 10 đại cái dương bị theo thứ tự mở ra bày biện ở này đó dân chạy nạn đối mặt. Khả năng số lượng cũng không xem như rất nhiều, nhưng là mang cho người thị giác lực đánh vào chính là không gì sánh kịp. Này liền giống vậy đời sau thẻ ngân hàng, vô luận mặt trên biểu hiện nhiều ít cái linh, đều không bằng đem tiền mặt cấp lấy ra, trực tiếp chất đầy một cái nhà ở cho người ta tới chấn động. Đương Ferzua báo ra công tước đại nhân tên tuổi, hơn nữa này một dương dương đồng vàng bày biện ở trước mặt. Nháy mắt liền có một ít dân chạy nạn động tâm. Động tâm nguyên nhân kỳ thật không đơn giản là tiền tài vấn đề, mà là bởi vì mùa đông thực mau liền phải đã đến. Này đó dân chạy nạn bản thân liền đối tương lai sinh tồn vấn đề tràn ngập lo lắng. Phải biết rằng Berry công quốc tương đối với Phong Bạo Castle, muốn càng tới gần phương Bắc giá lạnh mảnh đất, nói cách khác nơi này sẽ càng thêm rét lạnh. Otto công tước tuy rằng không phải một cái khắc nghiệt lĩnh chủ, thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn đối với lãnh địa con dân muốn vượt qua trên đại lục đại bộ phận lĩnh chủ. Nhưng là hiện tại Berry công quốc đối mặt trọng binh tiếp cận. Gần một năm thời điểm nửa cái công quốc sinh sản đều tiếp cận với đình trệ. Hơn nữa càng là thời gian dài đóng quân, đối với tiêu hao cũng là phi thường đại. Phải biết rằng đối thủ chính là ba cái bất đồng đế quốc. Chẳng sợ bọn họ cũng có tiêu hao, nhưng là chỉ cần tiêu hao Frank đế quốc 1/3 là đủ rồi. Trận này lề mề tiêu hao chiến, Frank đế quốc cùng Berry công quốc càng là khó có thể tiếp thu. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là liên tục cấp Frank đế quốc ở lấy máu. Làm cái này vốn là đã đi xuống sườn núi lộ nhãn hiệu lâu đời đế quốc, trở nên càng thêm suy yếu. Thậm chí vì giảm bớt loại tình huống này, Otto công tước còn làm ra quá trực tiếp vượt biên tiến công phản kích kế hoạch. Lấy xuất kỳ bất ý tiến công phương thức, tạo thành đối thủ đại lượng sinh lực thương vong, cuối cùng bức bách đối thủ lui binh, giảm bớt Frank đế quốc gặp phải nguy cơ. Chỉ là Otto công tước kế hoạch bị Flan hoàng đế Henry VII trực tiếp phủ quyết. Bởi vì muốn phản công, liền phải tập trung đại lượng tiến công vật tư, thậm chí còn cần tăng binh. Bởi vì vô luận là thú tộc vẫn là Barbarian, còn có một cái Han thủ đô đế quốc không phải dễ chọc tồn tại. Nếu tiến triển thuận lợi nói còn có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui. Nếu tiến triển không thuận lợi nói, vạn nhất nếu là dẫn phát toàn diện đại chiến, đối với Frank đế quốc tới nói quả thực là họa vô đơn chí sự tình. Còn có càng quan trọng một chút, chính là Henry VII bản thân liền đối với Otto công tước phi thường không yên tâm. Nếu còn tiếp tục cho hắn vật tư cùng quân đội, vạn nhất Otto công tước không phải tiến công địch nhân, mà là trực tiếp chỉ huy Nam Hạ, tiến công Frank đế quốc thủ đô, khả năng liền trước mắt đế đô hoàng gia vệ đội cùng cấm quân. Thật đúng là nhất định có thể ngăn cản Otto công tước đại quân. Hơn nữa đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn, quyền chỉ huy đã toàn diện ở Otto công tước trên tay. Phương Bắc quân đoàn duy nhất còn có độc lập quyền chỉ huy, cũng chỉ có quân cận vệ đoàn. Đến lúc đó thật đúng là chính mình thanh đao đưa tới Otto công tước trên tay. Cho nên vô luận như thế nào, Henry VII tình nguyện như vậy trường kỳ lấy máu, cũng không muốn mạo hiểm một bác. Baidu tìm tòi, xem mới nhất toàn tiểu thuyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.